Hồi ký giữa đêm trường của Nguyễn Thụy Long. Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2000. Thư viện Audiobook của diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2013. Người đọc Hiền Dũng. 5. Vẫn là những người quen biết nằm xuống. Tôi biết tin thi sĩ Bùi Giáng mất qua một mẫu tin ngắn ở trên báo. Dù là tin ngắn mà khá cảm động. Bài báo đã nói sơ qua về thân thế của Bùi Giáng. Ông thọ 73 tuổi, tuổi Đinh Dần. Người dân Sài Gòn hầu như ai cũng đều biết ông. Ông điên. Cái điên của ông có nhiều dạng, như thật, như giả, như cuồng chữ. Như tác giả bài báo đã nói, ai cũng nói thế. Nói chung chung là ông điên. Ông điên một mình, chẳng hại đến ai cả. Vì ông có thời gian để điên, để rong chơi với cái điên, cái tâm thần bất ổn của mình. Có lần, ông đã nói với tôi như vậy. Lần cuối cùng, tôi gặp ông, không lâu lắm. Thấy ông ngồi ở giữa đường Lê Quang Định, thuộc quận Bình Thạnh, tỉnh Gia Định Định xưa. Phía trước, ngõ vào chùa Già Lam. Áng chừng, ông tạm trú ở trong đó. Ông vốn là người từ xưa, chứ biết đến tờ hộ khẩu, chứng minh nhân dân là gì. Ông là người vô sản chân chính, chẳng thèm bon chen với đời. Điều không ai có thể chối cãi được. Ông là người trí thức. Trí thức hơn rất nhiều người trí thức khác. Ông là người bằng cấp đầy mình. Cũng được. Không, cũng chẳng sao. Ông đã từng dạy học, giáo sư Việt Văn, cấp trung học, và dạy cả đại học. Đại học Vạn Hạnh, thỏa thầy Thích Minh Châu làm viện trưởng. Ông viết sách, diệt thuật, làm thơ. Thỏa đó đã lâu lắm rồi. Hồi năm 1952 ở Sài Gòn, tôi là học sinh trung học trường Kiến Thiết. Tôi là học trò của thầy Bùi Giáng. Giờ Việt Văn, thầy thản nhiên đọc thơ tình. Thơ của thầy, bài thơ nào đó ca tụng người vợ đã mất của thầy. Rồi thầy bỏ lên núi ít năm. Núi gì đó ở Quảng Nam, quê hương của thầy. Khi đó, cuối cuộc chiến Việt Pháp, Việt Nam giành độc lập. Tình hình thành phố Sài Gòn sôi động. Học sinh các trường đều tham gia biểu tình, phá rối. Nhiều thế lực chính trị lợi dụng lòng nhiệt tình của tầng lớp trẻ. Có phá rối, chắc chắn là chính quyền cai trị thuở đó đã phải đàn áp. Sân trường Kiến Thiết hỗn loạn vì cả trung đội. Cảnh sát xung qua phong, đội mũ bê rê xanh, bình xuyên của tướng Bảy Viễn xông vào đàn áp. Cả lớp học không thể học được. Thầy giáo và học sinh nào không tham dự thì đứng trên hành lang nhìn xuống. Máu tôi cũng sôi lên. Tôi đứng bên cạnh thầy Bùi Giáng. Tôi hỏi thầy, thầy nghĩ sao về bọn cảnh sát đàn áp học sinh? Thầy Bùi Giáng cười, đôi mắt hấp háy sau cặp kính trắng. Em muốn tôi cho em lời khuyên phải làm gì hả? Dạ thưa thầy, đúng vậy. Thầy lại cười, nụ cười dễ chịu. Và lần này tôi nhìn thấy rõ, ở trên trán của thầy có một vết sẹo nhỏ. Tóc cắt ca rê rất ngắn. Vậy thì thầy chẳng có một lời khuyên nào cả, vì thầy đứng ngoài những chuyện này. Thầy dạy học, làm thơ và rong chơi trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Đúng thế. Thuở đó tại trường Kiến Thiết không thiếu gì các thầy đứng lên làm chính trị. Không phe này cũng phe kia, nhân dân, lòng yêu nước. Học sinh là đối tượng chính của các thầy, dùng làm công cụ củng cố cho phe nhóm của mình. Chuyển đơn chuyển tay nhau, rồi học sinh đi thả, đi dán trên đường, trên tường đường phố. học sinh bị bắt bớ, bị đánh học xì dầu, rồi bị bỏ tù. Bạn tôi, Trịnh Nhiên, bị bắt bỏ tù trong tòa bố gia đình. Nằm đếm lịch đến mùa hè, nhìn hoa phượng nở đỏ rực ngoài song cửa tù mà buồn. Tôi nhớ mãi nụ cười hiền lành của thầy, đôi mắt kính trắng, vết sẹo trên trán và mái tóc cắt ngắn. Năm 1954, Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, cuộc di cư ảo ạt. Một số bạn bè của tôi ở miền Nam tập kết ra Bắc học làm cách mạng. Tôi ở lại Sài Gòn và tiếp tục thấy thầy Bùi Giáng cho đến tận những ngày cuối cùng của đời thầy. Thấy và nghe nhiều về thầy và chứng điên loạn của thầy, tôi chẳng biết nói thế nào về thầy cho đúng. Mấy ai đã đủ tư cách nói về thi sĩ điên Bùi Giáng. Nay thì trên đường phố Sài Gòn đã vắng bóng lang thang của thi sĩ điên Bùi Giáng. Có phải là một sự mất mát không? Ở một thành phố tự hào có lịch sử 300 năm, thi sĩ Bùi Giáng cũng là nhân vật của Sài Gòn đó, nói theo lối nói của cố học giả Vương Hồng Sển. Một buổi chiều mùa thu ở Sài Gòn, trời cũng khá đẹp, mặc dầu báo đài có thông báo cơn áp thấp nhiệt đới như mọi năm. Rồi tai ương đổ xuống, nắng vàng ánh bạc trên kinh Nhiêu Lộc ở những căn nhà bị giải tỏa nham nhở hai bên bờ. Tôi qua cầu Công Lý xưa đến chùa Viễn Nghiêm, xác của thi sĩ Bùi Giáng quàng ở Vãng Sinh Đường hay nhà Vĩnh Biệt cũng vậy. Ngay trên cửa vào treo một tấm băng rôn màu đỏ khá lớn, chữ sơn trắng: lễ truy điệu thi sĩ Bùi Giáng. Tôi vào nhà rạc, quan tài thi sĩ Bùi Giáng khá đẹp, các sư đang tụng kinh, khách khứa đến khá đông, nhưng tôi thấy lạ hoặc tôi kém cỏi, ít giao tiếp nên không biết đến các vị ấy. Những thi văn nghệ sĩ đương thời, những sao Bắc Đẩu, núi Thái Sơn, họ lia chia, ghi chép chép vào sổ lưu niệm. Tôi thấy cả những bài thơ khóc Bùi Giáng. Tôi tự thấy mình chẳng là cái thá gì mà bon chen ghi sổ. Kìa, có hai vị đang ca tụng nhau lời châu, lời ngọc. Tôi có điều suy nghĩ về chuyện này, về cả con người của Bùi Giáng. Tấm hình thi sĩ phóng thật to, có nét tiên phong đạo cốt, nhưng gầy guộc hom hem. Thơ ông đề bên dưới hỏi rằng ông ở quê đâu, thưa rằng người ở rất lâu quê nhà. Bên trong chỗ để quan tài, nơi các nhà sư đang tụng niệm, tôi thấy có người mặc quần áo tang, nhưng tôi không rõ là bà con thế nào với thi sĩ Bùi Giáng. Bên ngoài tít tận trên cao có hàng chữ đề lớn viết thấu theo kiểu thư họa: chúng rồi đã bỏ quên ăn. Một thông báo khắc bên cạnh nhắc nhở những người anh em văn nghệ tối hôm ấy đến họp mặt: thơ văn tự do không giới hạn. Tôi dắt xe đạp ra khỏi Vãng Sinh Đường chùa Vĩnh Nghiêm. Tôi quên cả cắm que nhang cho ông. Tôi cảm thấy lạc lõng trong cái xôn xao của buổi chiều Sài Gòn. Tôi còn như thấy hình bóng của thầy Bùi Giáng tưng tửng giữa đời. Trên người thầy đeo đủ thứ quái dị, nhưng mỗi thứ là một biểu tượng. Tôi suy ra như thế. Người ta nói thầy Bùi Giáng điên thời thượng, thì người ta nói thầy bị bệnh tâm thần, khi điên khi tỉnh, khi thật khi giả. Người bình dân khô rách áo ôm có dịp gần gũi với thầy thì bảo rằng thầy khủng điên ba trận. Có người nói thầy bị bệnh cuồng. Tôi đi theo dòng người miên man nghĩ về thầy ngày mai người ta mang xác thầy đi chôn ở Gò Dưa Thủ Đức. Tôi không biết vị mạnh thượng quân nào đã bỏ tiền ra làm ma chay cho thầy. Thời buổi này chết cũng mắc mỏ lắm. 20 triệu đồng Việt Nam cho một đám ma là chuyện thường. Tôi nghĩ hoài về câu thương tiếc chúng tôi đã bỏ quên anh. Ai nói câu đói đó? Nói về những cơn điên loạn của thầy Bùi Giáng thì nhiều lắm. Tôi nghe kể lại về thầy mà cũng có, mà chứng kiến cũng có. Tất cả đều trở thành giai thoại, có thật và có giả. Có người đời thêm mắm thêm muối cũng nên, nhưng chẳng có giai thoại nào có hại cho thanh danh và tư cách của thầy. Một người điên hòa nhập với đời sống mà lại là đứng ngoài cuộc đời, sống với đời mà lại không dính dáng gì cả. Bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn như kẻ bàng quan. Ông thi sĩ điên chứ không phải là thằng điên. Không ai rõ thầy khùng điên từ bao giờ. Những dấu hiệu cho thấy, nhưng đôi khi vẫn bị coi là thầy giả vờ để thi vị hóa cuộc đời của mình, mà chẳng có một lời giải thích nào. Ông thi sĩ Bùi Giáng vẫn rong chơi, vẫn tưng tửng giữa đời, bất cứ qua một chế độ nào. Thi sĩ thì phải qua cuộc đời tình ái. Người ta không biết do chính thầy làm ra hay thầy thấy sao nói vậy. Thuở tôi còn học với thầy, tôi nghe thầy đọc bài thơ dài lê thê ca tụng người vợ của thầy đã mất. Khi đó thầy còn rất trẻ. Một ngày vào năm 1963, thi sĩ Viên Linh, bạn của tôi, nói rằng anh mới đèo xe đạp chở thi sĩ Bùi Giáng đi thăm một người tình. Cô ta là ai? Viên Linh không biết, nhưng có chở thầy đến tận nhà cô ta ở cống Bà Xếp, đường Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng Tháng 8. Thi sĩ Bùi Giáng rất trang trọng trong cuộc đi thăm này. Trước khi đi, ông mặc gần một chục chiếc áo sơ mi chồng lên nhau, áo sạch giặt ủi đàng hoàng. Ra khỏi cửa, ông lột chiếc sơ mi đầu tiên ném xuống đường, hối Viên Linh đi, rồi lần lượt ném gần hết áo. Tới trước cửa nhà người yêu, ông cởi đến chiếc kế chót, còn lại chiếc chót ông mới bước vào nhà người yêu. Một lúc sau ông trở ra hí hửng. Viên Linh hỏi ông: sao ông mặc nhiều áo như thế rồi ông lại cứ cởi ra và bứt đi như vậy? Tao phải làm thế. Đến với người yêu thì phải trong sạch từ tâm hồn đến thể xác. Những chiếc áo bận đi đường đã bị nhúm bụi hồng trần. Tao đến với nhà nàng phải là chiếc áo tinh khiết nhất như tâm hồn của tao vậy. Nhà văn Cung Tích Biển, người đồng hương với Bùi Giáng, kể rằng thầy Bùi Giáng được một trường trung học ở Mỹ Tho mời dạy. Trong lớp học, thầy liên miên giảng về Kiều. Thầy say sưa giảng dạy ca tụng nàng Kiều, tự cảm động về số phận của nàng. Thầy đau xót, thầy bật khóc hu hu trước mặt học trò, đến nỗi thầy phải ra sân trường, leo lên cây, ngồi khóc cho hả cơn thương xót. Rồi thầy bỏ trường, đi biến. Hiệu trưởng, học trò nháo lên đi tìm thầy. Họ tìm thấy thầy ở Sài Gòn, hỏi thầy vì sao thầy bỏ dạy. Thầy trả lời lời rất đơn giản là thầy không dạy được. Vì khi đang giảng về Kiều, thầy xúc động quá, yêu nàng quá. Có thế thôi. Khoảng năm 1967-68, thuở thịnh thời nhất của Nhật Báo Sống do nhà văn Chu Tử làm chủ nhiệm, độc giả rất thú vị và say mê mục Ao Thả Vịt của Chu Tử. Độc giả cười nghiêng ngửa khi ATV loan tin rằng, tức là Ao Thả Vịt, thi sĩ Bùi Giáng yêu đắm say kỳ nữ Kim Cương. ông yêu đến nỗi phải làm thơ gọi Kim Cương là mẫu thân. Kỳ nữ Kim Cương cũng phải chơi với. Qua cuộc tình mãnh liệt, kỳ quái của nhà thơ Bùi Giáng. Khối tình đó bền bỉ trong Bùi Giáng. Có lẽ, cho đến lúc ông nằm xuống, dã từ cuộc đời rong chơi của ông. Một thời gian sau, tôi thấy thầy Bùi Giáng ở Đại học Vạn Hạnh. Tôi cũng nhớ, thầy có dạy ở đó không? Nhưng các thầy rất nể vì sở học của nhà thơ Bùi Giáng. Nhà thơ có một phòng riêng tại viện đại học này. Thầy chuyên ăn khoai lang luộc, những củ khoai lang mốc xanh, mốc đỏ. Và thầy có lý luận riêng khi ăn những củ khoai lên men ấy. Cái áo của thầy có rất nhiều túi. Mỗi cái túi đựng một con chó con. Thầy chơi với chúng. Tối nhiều khi thầy bỏ phòng trong viện đại học, ra sạp chợ, nằm ngủ với bầy chó con. Thuở đó nhiều người nói thầy điên rồi. Kể cả những bài thơ của thầy cũng kỳ quái. Dù rất có duyên, đầy ắp chất Bùi Giáng, điên điên mà phóng khoáng. Khi đó Bùi Giáng làm rất nhiều thơ, kể cả dịch thơ của một số thi sĩ nước ngoài. Về văn thì dịch Hoàng tử bé Le Petit Prince của Saint-Exupéry. Ông in nhiều tập thơ. Nghe đâu tiền tài trợ in thơ do bác sĩ Bùi Kiến Tín, một vị bác sĩ nổi danh, đã bào chế ra Dầu Gió Khuyên Diệp. Bác sĩ Tín bán chạy trên toàn quốc. Vị bác sĩ này nghe đâu là anh họ của nhà thơ Bùi Giáng. Sau năm 75, Sài Gòn kẻ đi người ở, tôi là kẻ sót lại, nên lại gặp thầy Bùi Giáng. Thời gian này thầy có vẻ điên nặng. Trong khi đó Sài Gòn, sau cơn biến loạn, cũng có nhiều người điên. Nhưng các dạng điên đều khác nhau. Bùi Giáng cũng điên, nhưng là cái điên có phong cách riêng của thầy. Tôi muốn nói hình như cái điên của thầy vẫn là nói lên một điều gì uẩn ức. Tất cả những cơn điên của thầy đều là những biểu tượng mang một ý nghĩa nào đó mà chỉ có thầy biết. Dân Sài Gòn cũng ùa ra đường kiếm sống. Quán cà phê chợ trời mọc lên khắp nơi để tự cứu mình. Thỏa gạo châu củi quế, sĩ quan, ngụy quân, ngụy quyền lên đường đi học tập cải tạo. Đời sống khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Người ta nói con người đang sống lùi lại, thời đồ đá, thời ăn lông ở lỗ. Nhà thơ Bùi Giáng là dân thành phố, ông sống lang thang và có vẻ điên hơn. Tôi cũng bắt chước mọi người khác kiếm sống, mở một quán cà phê nhỏ ở lề đường dưới một gốc cây, nhìn ra hồ Con Rùa phía trước Viện Đại học Sài Gòn. Ở đây tôi gặp lại nhiều ăn cai cũ, thăm hỏi nhau ai còn, ai mất, ai đi, ai ở. Tôi hỏi về Bùi Giáng, anh em nói ông vẫn còn đó, vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra. Ông đang ở nhờ trong một ngôi chùa ở đường Lạc Long Quân, để khỏi làm phiền đến sư cụ trụ trì về vấn đề cư trú. Ông ra ngoài vườn chùa đào một cái lỗ, chui tọt người vào nằm. Ông nói ông đang ăn lông ở lỗ. Không biết chuyện đấy có thật hay là anh em nói chơi, nhưng tôi cứ ghi lại. Tôi quan tâm đến thầy. Tôi thấy chuyện có chất của Bùi Giáng nên cũng không hỏi lại. Ban ngày Bùi Giáng đi lang thang, ăn mặc rách rưới, làm trò cười cho mọi người để đỡ buồn. Một hôm ông ghé qua quán tôi, gần như trần như nhộng, tóc tai bù xù, cặp kính trắng vẫn ngạo nghễ trên mắt. Ông nói tao đang ăn lông ở lỗ. Có hôm gặp ông ở ngoài đường, ông mặc quân phục của chế độ cũ, lon lá, huy chương đầy mình. Mọi người sợ hết hồn. Vì thời gian ấy, các sĩ quan chế độ cũ phải lên đường đi học tập cải tạo. Kẻ nào trốn cũng khó thoát được khỏi mạng lưới tình báo của nhân dân. Kể cả những anh trước kia đeo lon giả để lòe gái hay trốn lính cũng bị tố cáo. Có anh nằm trong trại tù làm cả chục lá đơn minh oan vẫn chưa được phóng thích. Thi sĩ Bùi Giáng lại đâm đầu vào làm cái chuyện oan nghiệt ấy, không hề sợ hãi. Phong Phong tự nhận mình là sĩ quan quân đội của chế độ cũ, mà là sĩ quan cao cấp kìa. Tự nhận mình là có nợ máu với nhân dân. Bây giờ ngã ngựa rồi, xin được đi học tập cải tạo để trở thành người tốt, đủ tư cách xây dựng đất nước đẹp bằng 10 ngày xưa. Ông lang thang khắp các chợ trời, trên người đeo lỉnh kỉnh đủ các thứ đồ. Có hôm ông đeo cả mấy chục cái lon đồ hộp trên người. Ông nói ông là người có nhiều lon nhất trên đời. Vậy mà cũng vẫn không yên ổn. Có hôm ông vào chợ cá Trần Quốc Toản, khi ấy đã trở thành chợ xe đạp. Ông thó một cái ghi đông xe cũ rích rồi bỏ đi. Người ta la lên ông ăn cắp. Ông trả lại liền cầu nhau: mẹ tụi bay bị mất tất cả mà phải câm. Tao chỉ ăn cắp có cái ghi đông mà đã la rầm trời. Có kẻ đang ăn cắp đấy, làm gì nó nào. Ai mà chấp một người điên khi biết người đó là thi sĩ Bùi Giáng. Hình ảnh Bùi Giáng đã trở thành quá quen thuộc với thị dân, kể cả những người mới giữ gìn trật tự trong thành phố này. Thời gian này, Bùi Giáng giở chứng nói bậy và nói tục kinh khủng, mà có ai làm gì đâu. Kéo dài cả chục năm hơn, Bùi Giáng cũng vẫn sống nhanh. Ông hiện hữu trong cái bát nháo của đời sống, trong sự chuyển mình của đất nước. Nghe nói ông vẫn làm thơ, chẳng phải để đăng báo, in sách, ông cóc cần điều đó. Những bài thơ ông ghi vội trên những mảnh giấy nhầu nát hoặc một bao thuốc lá. Uống rượu chén, ăn tô phở, ông điên, ông tỉnh, ông làm trò, chẳng một ai đụng đến ông. Tôi biết rõ một điều là ai cũng quý mến và chiều chuộng ông. Ông vẫn chung thủy với một mối tình đơn phương dành cho kỳ nữ kim cương thuở nào. Có hôm ông ngất ngưỡng ngồi trên chiếc xe xích lô đến tận nhà thăm nàng. Ông sơn móng chân, móng tay, đánh phấn, thoa son cẩn thận. Khỏi cửa nàng không ra, ông mới đá chọi rầm rầm vào nhà. Nàng phải xuất hiện để ông thấy mặt, và ông nói một vài lời rồi ra đi. Chỉ có thế thôi, cũng chữ tình ra phết. Có một thời hãng phim Sài Gòn Giải Phóng ở thành phố mời ông đóng phim làm tài tử Silama. Báo điện ảnh có đăng tin và hình ảnh ông. Tôi không biết ông đóng phim gì, nhưng ông có lãnh cát xê cẩn thận. Hôm ấy ông ngồi xích lô đi từ xưởng phim đến đường Bà huyện Thanh Quan, rải tiền đầy đường. Trẻ con, người lớn chạy theo xe của ông lượm tiền như một đám rước Bùi Giáng. Bùi Giáng dừng lại sạp báo của nhà báo Nguyễn Kinh Châu hồi trước. Ông để vội mấy câu thơ tặng bạn rồi lại ra đi, phát nốt số tiền còn lại. Ông tới hội văn nghệ sĩ thành phố uống bia say la đà. Thời mở cửa kinh tế thị trường mà sao tôi vẫn khổ quá vì vấn đề cơm áo. Gặp thầy Bùi Giáng khi đó, thầy có vẻ tỉnh táo. Tôi tâm sự với thầy về hoàn cảnh của mình. Văn chương là nghề chính mà ế ẩm, bút phải gác lên mái lều, làm nghề lao động chân tay để nuôi vợ con. Sức khỏe ngày một suy yếu, nghèo rớt mồng tơi. Tôi thật tình muốn điên, muốn tâm thần để kệ mẹ đời. Tôi hỏi thầy vì thầy có kinh nghiệm điên. Em muốn điên thầy ạ? Thái độ vừa bình tĩnh vừa chậm rãi. Mày muốn điên thật hả? Dạ thật. Mày chưa đủ tư cách làm người điên, vì mày còn mắc mưu nhiều quá. Mày không có thì giờ để điên. Lâu mới có thì giờ điên. Tao chửi mày là đồ ngu, chứ không chửi mày là đồ điên. Sau đó thầy Bùi Giáng xuất chiêu, làm một loạt động tác điên. Tôi thất kinh và thấy lời thầy dạy có lý quá. Nếu tôi điên thì chật ruột hết trơn.